Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865: Tranh đoạt chiến. Bắt đầu, giấu ở huyễn trận bên trong Bạch Vũ Triết một đám người lúc này y nguyên chỉ là nhìn xem. Mặc dù cả đám đều rất kích động, cũng khẩn trương, nhưng lại không có người xuất thủ. Bạch Vũ Triết lúc này càng kích động, không phải hắn tâm tính không đủ ổn trọng, không đủ tỉnh táo, mà là thiên cấp công pháp đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Mà lại tại không trung Thanh Long phun ra cái quang cầu kia thời điểm, liền đối với hắn ẩn ẩn sinh ra một chút dẫn dắt. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền có thể cảm giác được không trung cái quang cầu kia cùng trong đầu của chính mình một cỗ lực lượng thần bí tương hỗ hấp dẫn lấy. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là quả cầu ánh sáng kia hấp dẫn lấy hắn, để người không nhịn được muốn trực tiếp xông qua. Hắn biết, đây là thiên cấp công pháp nửa phần trên cùng nửa bộ sau trực tiếp sinh ra tương hỗ hấp dẫn. Loại tình huống này xuất hiện, lập tức để Bạch Vũ Triết trong lòng càng thêm mừng rỡ. Đây tuyệt đối lại một cái ưu thế thật lớn. Quang cầu này cũng không phải dùng tay đi tranh đoạt, mà là có linh tính. Muốn bắt được nó cũng không dễ dàng như vậy. Dựa theo lần trước chỗ trải qua kinh nghiệm đến xem, quang cầu sẽ không xông ra kia thanh mang phạm vi bao phủ bên trong. Nhưng là muốn chủ động đi tóm lấy, nó là sẽ nhanh chóng tiến hành tránh né. Lúc ấy tranh đoạt nửa phần trên thời điểm, quả cầu ánh sáng kia chính là vọt thẳng nhập Bạch Vũ Triết đầu. Tương đương chủ động, để chính Bạch Vũ Triết có cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên, đó cũng là tranh đoạt thật lâu sau mới phát sinh. Lúc này, ẩn thân trận bàn có thể hay không đưa đến tác dụng? Long Hãn Hải một bên nhìn xem, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngây thơ, Độc Long tôn giả trợn trắng mắt, trực tiếp liền làm ra hai chữ đánh giá, nhưng cũng không làm cái khác giải thích, cuối cùng chỉ có thể là Bạch Vũ Triết đến giải thích cặn kẽ một phen. Kỳ thật hơn nửa năm này trước đó bắt đầu bày trận thời điểm cũng đã nói, huyễn trận ở thời điểm này là không chỗ hữu dụng, trọng bảo đào được, dị tượng xuất hiện, đừng nói là thiên cấp công pháp, liền nói là lần trước, Hàn Băng Thần Quyết, dị tượng đều đủ để xé rách hết thảy dối trá, huyễn trận căn bản là ngăn không được. Bằng không, lúc ấy tại tranh đoạt thời điểm, Hoàng Phủ Diễm khẳng định liền đã dùng ẩn thân trận bàn. Chớ nói chi là như thế chiến đấu cục diện, gần như sắp muốn đạt tới toàn phương vị oanh tạc, ẩn thân trận bàn nháy mắt liền sẽ bị phá. Giống, một tiếng vô cùng cuồng mãnh hổ khiếu từ không trung truyền đến. Thượng cổ man tộc kia làm thủ lĩnh phát huy, hắn xác thực chính là thập đại cường giả người xếp tại thứ tư vị kia. Xưng hào Bạch Hổ Kiếm Thánh. Bạch Hổ Kiếm Thánh thân cao vượt qua 2m6, trong tay kia một thanh cự kiếm giống như hắn. Nếu như đặt ở nhân loại bình thường trong tay, quả thực chính là một lần cỡ nhỏ cánh cửa, độ rộng tuyệt đối có thể so với bình thường thân thể. Đây chính là 18 thần khí bên trong xếp hạng thứ 10 thần khí. Thiên Hổ Kiếm, thân kiếm chiều dài 2m khối, so trường thương còn muốn dài, độ rộng có chừng nửa mét. Hộ thủ nuốt miệng chỗ, một cái màu trắng đầu hổ mở ra miệng lớn, phun ra một viên vô cùng óng ánh to lớn răng nanh. Mà căn này răng nanh chính là kiếm thể Thiên Hổ Kiếm. Tựa như là lượng thân là Bạch Hổ Kiếm Thánh chế tạo. Giữ tại trong tay của hắn cùng hắn hình thể phi thường phù hợp. Thiên cấp công pháp tranh đoạt chiến. Thập đại cường giả người đến tuyệt đại số. Thần khí cũng tuyệt đối không chỉ là xuất hiện một thanh này mà thôi. Bạch Hổ Kiếm Thánh một tiếng gầm điên cuồng. Trong tay cự kiếm tản mát ra vô cùng hào quang chói sáng. Một kiếm chém ra, trực tiếp liền đem một vị thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả lực chém thành hai khúc. Máu tươi văng tung tóe.